nhìn thoáng qua, ông ta đi rồi. Ông ta đi hay không đi, có gì khác nhau đâu. Albert gần như trườn nửa thân người lên người Đường Phong, cúi đầu hôn lấy môi cậu, cử chỉ nhẹ nhàng mơn trớn làn da Đường Phong. Albert muốn gì thì lập tức liền thực hiện, ví dụ như là bây giờ, hai tay đã bắt đầu làm càn, lợi dụng thời cơ luồn tay qua chăn vuốt ve đôi chân Đường Phong. Nếu mà Lục Thiên Tịch vừa nãy không bước vào, thì Albert chắc cũng đã tính thực hiện mưu đồ của mình. Khốn kiếp, con mẹ nó, anh còn không leo xuống. Tiểu ác ma từ dưới sàn lăn ra, đưa tay đánh Albert, người sau khẽ cười một tiếng rồi lộn người qua nằm bên phải Đường Phong. Đừng có lộn xộn. Đường Phong đẩy tiểu ác ma ra, bước xuống giường nhặt quần áo lên mặc, cẩn thận một chút, không chừng lão ta quay lại thì biết làm sao bây giờ. Albert đi ra khỏi phòng, bên ngoài vọng vào tiếng nói, tôi đã khóa cửa lại rồi. Tốt, hiện tại thì Lục Thiên Tịch cũng vào không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, thẳng thắn Albert thản nhiên đến ngồi lên ghế tổng tài, lấy tay xoay xoay cây bút máy, ngón tay điêu luyện đảo từ bên này sang bên kia khiến hai người còn lại trong phòng đều tròn mắt nhìn. Khép hờ lại cửa phòng nghỉ, Đường Phong dựa lưng vào cánh cửa, vẻ mặt giả vờ thoải mái nhìn tiểu ác ma. Là Lục Thiên Thần sai cậu tới phải không? Giọng nói không phải đang chất vấn. Tiểu ác ma đã ăn rằm nằm rề ở nhà Đường Phong một thời gian nên hẳn cũng biết rõ tính cách của cậu. Khẳng định đây chỉ là hỏi han bình thường. Tốt nhất là nên thẳng thắn nói rõ, chứ đừng bắt Đường Phong phải tra hỏi. Mặc dù Đường Phong vốn dĩ đã biết đáp án, nhưng cậu muốn chính bản thân tiểu ác ma nói ra. Thẳng thắn thì cho dù có mắc sai lầm, người khác cũng có thể tha thứ cho. Còn nếu mà cứ quanh co chối cãi thì phải nghiêm khắc trừng trị. Ngoại trừ anh ấy ra thì còn có ai có thể ra lệnh cho tôi được nữa chứ? Tiểu ác ma thật thà nói. Dù sao thì Đường Phong, người đang đứng trước mặt cũng chính là người đàn ông này mà đại ca mình yêu chết đi sống lại. Không tiếp tục hỏi, cũng không dùng lời lẽ trách móc hay mắng chửi. Đường Phong chỉ là bình tĩnh gật đầu, đồng thời hỏi, hẳn là cậu sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây. Có phải là đang tìm cái gì không? Đúng vậy. Tiểu ác ma gật đầu. Có tìm được chưa? Sắp giải mã xong rồi. Đột nhiên nghe tiếng cửa mở nên tôi mới trốn đi. Tóm lại là vẫn chưa lấy được thứ cậu ta muốn. Đường Phong hỏi. Vậy thứ cần tìm ở đâu? Cho rằng Lục Thiên Tịch sẽ không quay lại. Cũng không quan tâm đến Albert. Tiểu ác ma chỉ phía sau Đường Phong. Trong máy vi tính. Vậy không có gì để nói nữa rồi. Đường Phong lại kéo cửa bước đi. Albert đang ngồi ở ghế tổng tài, thấy hai người bọn họ đi ra, liền cười cười, rồi đứng lên, giống như Albert đang đi guốc trong bụng tiểu ác ma vậy. Cậu ta bận việc của cậu ta, còn chúng ta thì bận việc của chúng ta. Từ phía bàn bước ra, Albert đưa tay kéo Đường Phong lại, nói chuyện một chút đi, lo mà làm việc của cậu. Albert nhìn tiểu ác ma rồi nói một câu. Đường Phong và Albert xoay người đi vào trong phòng nghỉ thêm một lần nữa. Dù thế nào đi nữa, lúc này đây chính là dựa vào Albert bày mưu tính kế mới có thể gạt được Lục Thiên Tịch, chứ vốn dĩ không thể nào dễ dàng qua mặt được lão ta như vậy. Đây quả thật đúng là trộm nhà khó đề phòng mà. Đường Phong nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước mặt, trước đây Albert còn lừa cả hình cảnh Anh Quốc một cú đau đớn. Sao bây giờ cái tên hỗn đản này lại tin tưởng cậu, còn có thể sẵn lòng giúp đỡ cậu mà không đòi hỏi gì? Cảm ơn bằng lời nói thì chẳng có thành ý chút nào, nhưng nếu từ trong miệng cậu nói ra, tôi vẫn cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Albert mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cổ áo Đường Phong, nói qua đây. Thế nào? Kêu qua là qua thì không còn là Đường Phong nữa rồi, chính vì thế cậu vẫn đứng yên một chỗ. Trở nên cảnh giác rồi sao? Ha ha, chỉ là tôi muốn hôn cậu một chút mà thôi. Albert cười cười, hôm nay tôi giúp cậu thì cũng phải có gì đó báo đáp chứ. Ban nãy không phải... Anh đã hôn tôi 5 lần 7 lượt rồi đấy sao? Vì sao cậu lại phải thảo luận với Albert về vấn đề này? Thấy ánh mắt cứ nhìn chằm chằm của Albert, Đường Phong bất đắc dĩ thở dài. Thỏa hiệp nói rằng, thôi được rồi. Nói xong thì tiến về phía Albert, rồi hôn lên môi Albert một cái. Đường Phong nở nụ cười, cảm ơn anh. Albert lấy tay nhẹ sờ vào nơi Đường Phong vừa mới hôn qua, ánh mắt hơi cụp xuống vài giây, dường như đang suy nghĩ miên man gì đó. Đây là lần cậu đầu tiên chủ động hôn tôi sẽ nhớ kỹ. Mở cửa ra, Albert thoáng nhìn qua tiểu ác ma, quay đầu lại nói với Đường Phong, thời gian không còn nhiều, tôi đi ra ngoài trước, tôi sẽ bảo thư ký rời đi. Đường Phong thuận miệng nói, đừng nói cảm ơn với tôi. Đặt tay lên vai Đường Phong, Albert hơi nhoẻn miệng, nhẹ giọng cười nói, cậu chỉ cần biết, tôi tình nguyện làm tất cả là vì cậu. Sau đó Albert cũng không đi để ý Đường Phong có trả lời gì hay không, cứ thế bước ra khỏi cửa. Tiểu ác ma liền ngồi xổm núp dưới bàn, Đường Phong thì cứ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cậu không cần phải trốn. Đẩy cửa ra, Albert đã đi rồi. Đường Phong nghe Albert bảo viên thư ký kia nói đi đi, sau đó lập tức quay về phòng gọi Đường Phong. Đi thôi, cậu thoát thân bằng thang bộ. Albert tùy ý nhìn tiểu ác ma, rồi quay sang Đường Phong, cậu cùng tôi đi thang máy xuống dưới. Tiểu ác ma chuẩn bị ngụy trang để rời đi. Đường Phong đi quá kéo tay cậu ta, nói nhỏ bên tai, đừng nói cho Lục Thiên Thần biết chuyện xảy ra ngày hôm nay. Anh ta nếu không muốn để tôi biết, thì tôi tốt nhất là giả vờ không biết. Tiểu ác ma liếc mắt nhìn Albert ở cửa, có chút do dự không biết có nên đáp ứng yêu cầu của Đường Phong hay không. Tin tôi đi. Nghe xong ba chữ này, tiểu ác ma chỉ có thể âm thầm thở dài, không có biện pháp. Một bên là đại ca, một bên là Đường Phong, trước kia mặc kệ người khác nói gì, cậu ta đều nghe theo đại ca mình 100%. Thế nhưng bây giờ, ba chữ tin tôi đi của A Đường Phong lại khiến tiểu ác ma hơi dao động. Coi như là đáp trả ân tình hôm nay của Đường Phong đi, tiểu ác ma cố sức gật đầu, rồi đáp ứng Đường Phong, được. Chuyện tình cảm cậu không hiểu, nhưng cậu nghĩ hẳn là biện pháp của Đường Phong trong lúc này là đúng đắn nhất. Cậu bằng lòng tin tưởng Đường Phong. Mệt nhọc diễn kịch cả buổi, từ phòng làm việc tổng tài phòng bước ra. Sau đó Đường Phong cũng không quay về, mà là gọi gấp cho Chance một cuộc điện thoại, nói là bữa tối nay sẽ đi ra ngoài ăn cùng với các đồng nghiệp, nên sẽ không về nhà. Nhưng trên thực tế, Đường Phong và Albert lại cùng nhau ăn tối tại công ty. Không biết Lục Thiên Tịch có biết hay thấy gì không, nhưng ở đây thì cái công ty này do chính Lục Thiên Tịch quản quyền, ai biết lão ta có cho người theo dõi hay không. Không sợ hiểm nguy, chỉ sợ sơ sẩy. Qua vài ngày nữa sẽ sang Mỹ. Dùng xong bữa tối, Albert lấy khăn tay lau khóe miệng. Đường Phong uống một ngụm nước, mắt nhìn bầu trời bên ngoài, hoàn hảo. Bây giờ cũng chỉ mới hơn 6 giờ mà thôi, về đến nhà chắc trời cũng tối. Đường Phong quay đầu lại, qua Mỹ, lịch trình đã được sắp xếp rồi, lý do chỉ đơn giản chỉ là tập thích nghi với hoàn cảnh ở đó trước, rồi sau đó thư giãn nghỉ ngơi. Bây giờ đã là tháng 3, lễ trao giải Oscars cũng sắp đến rồi. Dùng khăn lông ướt xoa xoa tay, Albert nhìn Đường Phong nói, đây là do công ty sắp đặt. Albert nghiễm nhiên đã trở thành quản lý của công ty rồi. Lịch trình thì không có vấn đề gì. Vấn đề chính là chuyện sắp xếp mọi thứ cho nhân viên lại là Albert. Albert chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Là vì để tôi tạm thời rời khỏi đây phải không? Trực giác Đường Phong cho rằng như vậy. Albert xuất hiện ở đây thì tất nhiên là có liên quan đến Đường Phong. Không có chuyện gì có thể lừa được cậu. Vừa nói vừa cười, Albert lấy một cái khăn sạch đưa cho Đường Phong, để Chance tới đón cậu đi, chúng ta rất nhanh rồi sẽ gặp lại nhau. Đẩy ghế ra, Albert nhìn Đường Phong, nở nụ cười rồi xoay người bước đi. Vẫn ngồi yên chỗ cũ, Đường Phong nhìn bóng lưng người kia từ từ khuất dần, cậu chỉ biết nhìn cái khăn trong tay rồi lắc đầu thở dài, thiệt là nợ ân tình người khác càng ngày càng nhiều. Sau đó Đường Phong gọi cho Chance. Một lúc sau thì con gấu to xác đến đón cậu về. Cũng không biết Chance có biết cậu đã ăn tối cùng với Albert hay không. Nhưng đầu hùng này chỉ cười hì hì, một câu cũng không hỏi. Về đến nhà thì thấy tinh thần cũng như thương tích của Lục Thiên Thần đã hoàn toàn hồi phục. Nhìn không ra là đã từng bị thương. Qua 2-3 ngày, Đường Phong nhận được điện thoại của Tiểu Vũ. Quả nhiên Albert đã nói trước. bọn họ bây giờ phải chuẩn bị đi Mỹ. Công ty thực sự là ưu đãi nhân viên, lần này sang Mỹ thì công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí. Trong thời gian này Đường Phong phải quay phim, chụp ảnh, đương nhiên cậu cũng được 2 tuần nghỉ ngơi. Đang cùng Tiểu Vũ bàn bạc một chút về lịch trình, thì thư ký gọi Đường Phong đến phòng tổng tài một chuyến. Có chuyện gì mà Lục Thiên Tịch phải tìm cậu? Chắc chắn là không phải chuyện tốt lành gì rồi. Người ở thế cô đôi khi phải cúi đầu. Đường Phong rất nhanh vào thang máy đi đến phòng tổng tài. Viên thư ký lúc mở cửa cho cậu vẫn còn nhìn chằm chằm, vẻ mặt phức tạp. Đường Phong biết danh tiếng của cậu rốt cuộc đã bị hủy hoại. Quên đi, vốn dĩ cậu cũng chả có cái gì gọi là danh tiếng. Đường Phong đi vào, đóng cửa lại. Lục Thiên Tịch cúi đầu xử lý công việc. Trong lúc làm việc thì dường như hai cha con nhà họ Lục này chẳng khác nhau chút nào, cũng cái bộ dạng chăm chú kia. Đường Phong liền đóng cửa lại, nghe Lục Thiên Tịch nói với cậu, ngồi đi. Được rồi, ai mà thích đứng chứ? Vài ngày nữa sẽ sang Mỹ. Từ lúc Đường Phong bước vào tới giờ, Lục Thiên Tịch không hề liếc mắt nhìn cậu. Đường Phong không nói lời nào, còn biết nói gì nữa, không bằng chờ đối phương nói xong. Trầm mặc chừng vài phút, không đợi Đường Phong có nghe hay không, Lục Thiên Tịch nhẹ giọng cười, ngẩng đầu lên, giọng nói đầy thâm thúy, là do An Bớt sắp đặt. Tôi tuân theo sự an bài của công ty. Về phần ai sắp xếp ai, có liên quan gì nhau? Tôi thật là đã xem thường cậu rồi. Lục Thiên Tịch nói một câu dường như rất là xúc động. Vậy tốt nhất là cứ xem thường tôi đi, đừng đánh giá cao tôi làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, tập kích giữa đêm. Đường Phong không lên tiếng, im lặng là vàng. Có thể trèo lên đến vị trí bây giờ, thành công của cậu chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, còn hơn đại đa số những diễn viên an phận khác. Cậu chính tấm gương thành công vụt sáng cho bọn họ. Lục Thiên Tịch tiếp tục nói thêm. Lời này nghe thế nào cũng có chút ý là lạ. Không phải ông ta vừa thấy cậu đến đây thì liền giở chiêu châm chọc đó chứ? Hay là Lục Thiên Tịch nghĩ bản thân ông ta và Lục Thiên Thần có quan hệ ruột thịt, cho nên bằng cách nào đi chăng nữa cũng không để một Lục Thiên Thần hoàn mỹ bị tiêm nhiễm bất cứ vết bẩn nào, mặc kệ là nguyên nhân gì, từ lần đầu tiên gặp mặt thì nhất định là không thể nào hòa hợp được. Không chừng sau này hai bên không gặp nhau thì không còn thù địch nhau nữa, cũng tốt, Đường Phong cũng không cần Lục Thiên Tịch phải thích hay yêu mến cậu này nọ, ít nhất thì đã tôi thành công, không giống như trước đây không hề có chút tiếng tăm gì. Vốn dĩ là một ngôi sao hạng xoàng bị người khác tùy tiện khi dễ. Đường Phong vừa cười vừa nói, thành công thì cũng đã thành công rồi, mặc kệ mọi thứ, tôi lại có thứ người khác thèm muốn mà lại không có được. Cậu chỉ muốn chú tâm đóng phim, an an phận phận đóng phim, nhưng cái thế giới này cũng không phải chỉ xoay quanh mỗi mình cậu. Hiện tại thì chuyện cảm tình rối tung rối mù, cuộc sống thì loạn cả lên, nhưng cậu vẫn hy vọng bản thân có thể khống chế và kiểm soát được mọi thứ. Lắm lúc tất cả mọi thứ không có cách nào có thể thay đổi, cách duy nhất là phải làm cho chính mình thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, chứ không phải ngồi đây ai oán, than trời trách đất. Sự thẳng thắn của Đường Phong khiến cho Lục Thiên Tịch nở nụ cười, rồi vẻ mặt lại thờ ơ nói một câu, thật là muốn để cho thiên thần nó nghe được những gì cậu đang nói. Bắt cá hai tay, sẽ không sợ chance gây rắc rối cho cậu sao? Cái biệt danh khẩu Phật tâm xà không phải là tự dưng mà có đâu. Cậu ta có thể cưng nựng cậu lúc này, nhưng một ngày nào đó cũng có thể quay lưng trở mặt. Cúi đầu tiếp tục xử lý công việc. Thật ra Lục Thiên Tịch chưa từng có ý nói chuyện với Đường Phong. Thế nhưng ngay thời điểm tôi gặp phải khó khăn, như lúc tôi bị một đám phần tử khủng bố bắt cóc ở Nam Á thì An Bớt đã ra tay cứu tôi. Đường Phong lắc đầu, cố ý nói rằng, bây giờ tôi đang còn trẻ, bọn họ có thể yêu quý, chiều chuộng tôi, chu cấp tiền bạc, cho tôi cơ hội đi đóng phim. Thế nhưng khi tôi về già, thì chắc là bọn họ cũng sẽ chán ngấy tôi thôi phải không? Đường Phong nhẹ giọng cười, giả vờ thông minh nói rằng, tình cảm của một người đàn ông đều là rẻ mạt, tôi chỉ là lựa cái kết cuộc có lợi nhất cho tôi mà thôi. Nhưng An Bớt là một người nguy hiểm, chẳng lẽ chance còn không thỏa mãn được cậu? muốn làm đầu tư thường thì phải phiêu lưu một chút, đầu tư không có phiêu lưu thì kết quả đạt được sẽ cũng không như mong muốn. Albert so với Lục Thiên Thần và Charles mang đến cho tôi sự bảo hộ chắc chắn hơn cả. Thế thì tại sao tôi không lựa chọn anh ta, mà lại muốn đi đắc tội với anh ta làm gì cơ chứ? Đường Phong tiếp tục và nói lung tung với Lục Thiên Tịch. Dù là bộ dạng của Đường Phong thế nào đi chăng nữa, cậu chính là đang làm thỏa mãn trí ảo tưởng của Lục Thiên Tịch. Không sợ Charles biết sao? Lục Thiên Tịch lạnh giọng cười. Tôi sắp sang Mỹ rồi. Lục Thiên Tịch ngẩng đầu nhìn, tham lam đôi khi cũng tốt, nhưng mà lòng tham không đáy thì chẳng những hủy hoại một con người mà còn có khi tiền mất tật mang đấy. Cảm ơn Lục Tổng nhắc nhở, nghe chả có thành ý chút nào. Là một người tuổi còn trẻ, Đường Phong của hiện tại nên biết kiềm chế tính cách của mình, cho dù là có thông minh đi chăng nữa thì cũng không nên thể hiện ra. Lục Thiên Tịch đoán được trong lời nói của Đường Phong có chút bực mình, cũng chỉ là lạnh lùng cười cười, vẫy tay, đi ra ngoài đi. Vậy xin phép Lục Tổng tôi đi trước. Đường Phong rất nhanh rời khỏi phòng tổng tài, đóng cửa lại, sau đó cậu nhìn vào cánh cửa rồi thở dài. Người trong một nhà hà cớ gì lại biến thành như thế này? Lục Thiên Tịch dù có việc gì hay không đều gọi cậu đến để bắt bẻ, là vì sao? Biết rõ ràng con trai mình từ trước đến giờ vô cảm, tình tình lạnh lùng, nay tại sao đột nhiên lại yêu một người đàn ông? Lục Thiên Tịch đại khái là thất vọng, bởi vì ông ta cho rằng Lục Thiên Thần yêu phải một thằng đàn ông nịnh hót, rẻ tiền, đồng thời tất cả những sự giáo huấn đào tạo của ông ta coi như đổ sông đổ biển. Tuy rằng Đường Phong cũng không biết Lục Thiên Tịch đào tạo Lục Thiên Thần ra sao, nhưng nghĩ lại ngay từ đầu tiếp xúc với tính cách lạnh lùng, tâm tư phức tạp, nhiều lúc thâm trầm của Lục Thiên Thần, thì cậu nghĩ sự đào tạo của ông ta coi như là đã quá thành công rồi. Charles dù sao đi nữa cũng có một tuổi thơ muôn màu muôn vẻ, về phần Lục Thiên Thần, không chừng chỉ toàn là ảm đạm với đầy áp lực. Nhưng thật không tưởng tượng ra, lúc nhỏ Albert trông như thế nào, chắc không phải cái tên hỗn đản kia sẽ hù chết cha mẹ mình đấy chứ. Đường Phong còn đang suy nghĩ, không biết là lúc trở về thì nên nói sao với Charles. Bây giờ, con gấu to xác này tốt nhất tạm thời không nên theo cậu, nhưng sự việc lại ngoài ý muốn. Charles đã biết tin cậu phải sang Mỹ, còn chủ động cho cậu nghỉ ngơi một thời gian. Bảo bối yêu dấu, tôi thật là không nỡ mà, thế nhưng không có cách nào khác. Tôi còn có một số việc phải làm, mẫu thân yêu quý của tôi thì suốt ngày chỉ lo hẹn hò. Charles vô cùng đau đớn ôm lấy Đường Phong cọ tới cọ lui, mấy cái lời nói và hành động này thật giống như là đang diễn kịch vậy. Đường Phong nhéo thắt lưng Charles một phát, anh với Albert sao giống nhau quá vậy? Hai người cứ diễn đi diễn lại cái lời thoại này, hai người thành một đôi được rồi đó. Trời ơi, nghe thật là buồn nôn. Charles lập tức lộ ra biểu tình chán ghét. Sang Mỹ một mình phải cẩn thận một chút. Lục Thiên Thần ở bên cạnh giúp cậu gấp quần áo, gọn gàng một cách không ngờ. Không người nào là vẹn toàn. Nếu muốn nói Đường Phong có khuyết điểm gì thì đại khái chính là không thích làm việc nhà. Ví dụ như lau dọn quét tước, ví dụ như rửa chén, gấp quần áo. Cho nên Đường Phong rất vui vì có người có thể giúp cậu hoàn thành tất cả những việc này. Chuẩn bị đi đâu vậy? Đường Phong đến ngồi một bên nhìn Lục Thiên Thần gấp quần áo của mình, gấp rất ngay nếp. Thời gian cũng không còn nhiều. Tùy ý nói một câu, Lục Thiên Thần rất nhanh giúp Đường Phong sắp xếp lại hành lý. Lục Thiên Thần không thể cứ ẩn núp trong nhà của Charles mãi được. Lần này sớm rời nước sang Mỹ, cậu cũng không biết có phải... Albert cố ý muốn cậu rời khỏi đây hay không? Rời khỏi cái chiến trường của hai cha con này. Tôi không biết nên nói gì cho phải, vì vốn dĩ anh là một người quyết đoán. Đường Phong suy nghĩ một chút, đưa tay qua vỗ nhẹ lên vai Lục Thiên Thần. Tôi hy vọng nếu anh có thời gian rảnh thì thỉnh thoảng sang thăm tôi. Rất nhiều chuyện, không cần nói cũng biết. Bình tĩnh nhìn Đường Phong, Lục Thiên Thần cười gật đầu. Nhất định, cậu là nhân viên của tôi mà. Không để Charles đi tiễn cậu, Đường Phong chỉ cùng Tiểu Vũ lên máy bay sang Mỹ. Đường Phong thật sự không thích cảnh chia ly từ biệt lưu luyến tại sân bay. Charles không đến, con gấu to xác nói xong thì đã biến mất một thời gian. Đường Phong cuối cùng cũng có chút tâm lý thoải mái rồi. cậu thật sự thèm muốn chết một ngày nhàn rỗi mà không có sự quấy rầy của tên hỗn đản kia. Lục Thiên Thần cũng không có đến, nói là có việc nhà, việc Đường Phong có thể giúp đỡ rất ít, chỉ sợ càng giúp càng loạn. Bây giờ có thể rời khỏi cái nơi thị phi này thì cũng là một lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng vốn dĩ ngày nào cũng nháo nhào ầm ĩ, bây giờ đột nhiên không có ai, Đường Phong cư nhiên có chút cô đơn. Một người đã quen với trống trải, quạnh quẻ, nay lại được người khác quan tâm săn sóc, giống như là chúng phải một loại thuốc gây nghiện, không có cách nào dứt ra được, càng không muốn bản thân phải quay trở lại cuộc sống hiu quạnh, nếm trải cảm giác cô độc, lạnh lẽo lần nữa. Chỉ hy vọng tất cả những phiền phức, lo lắng đều có thể giải quyết xong xuôi. Chuyến bay kéo dài 13 tiếng, đã vậy còn lệch múi giờ, khiến cho cả người đều uể oải. Sau khi xuống sân bay, bọn họ liền ngồi xe đến khách sạn. Trên máy bay cũng đã ăn sơ vài món lót bụng, nên Đường Phong không muốn ra ngoài ăn. Vừa bước vào phòng thì đem hành lý tùy tiện để đó, cả cơ thể ngã phịch xuống giường. May là lúc đến nơi thì đúng vào dịp cuối tuần, chứ nếu mới vừa đáp xuống mà phải bắt tay vào làm việc thì thật là cậu muốn đi chết luôn cho rồi. Dính chặt đầu vào chiếc gối mềm mại, Đường Phong ôm chăn ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu, lúc nửa tỉnh nửa mơ thì theo thói quen dựa sát vào phía đối diện. Khi vừa nép vào thì cảm nhận được một cơ thể ấm áp mang đến cảm giác thật thư thái dễ chịu. Vẫn còn trong giấc mộng, Đường Phong cũng không nhớ rõ hiện tại là cậu đang ngủ một mình hay có người khác bên cạnh. Thế nên khi lành lạnh cậu liền không do dự mà tựa vào cơ thể kia. Đối phương đưa tay ôm lấy thắt lưng của cậu, bắt đầu hôn lên môi, lên trán rồi lướt xuống vai. Đường Phong cảm thấy hơi ngứa, nhíu nhíu mày, không thoải mái rồi hừ nhẹ rồi hai tiếng. Âm thanh yếu ớt mềm mại, đừng loạn mà. Thử đẩy đối phương ra, nhưng không có cách nào đẩy ra được. Người nọ vuốt ve Đường Phong, như là đang khám phá từng mảng cơ thể cậu, rồi không ngừng xâm chiếm lấy nơi kín đáo kia, mơn trớn, yêu chiều lấy làn da cậu. Bản thân là một người đàn ông khỏe mạnh, vậy mà trong mơ lại bị người khác trêu chọc như thế, chẳng lẽ mình có bệnh rồi sao? Dục vọng kích thích lên đỉnh khiến cho Đường Phong bừng tỉnh. Lúc mở mắt thì trong đầu chỉ hiện ra một ý nghĩ duy nhất, lẽ nào chính là mộng xuân. Nhưng lập tức cơn đau đột nhiên ập đến, cảm giác đau đớn này chứng tỏ, con mẹ nó đâu phải nằm mơ nằm mộng gì, có mộng nào mà thật đến như vậy không?